Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Củ Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3, Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 22. Yên Lan một đêm không ngủ, sáng sớm hôm nay lại sai Hiện Nhi chạy tới Nguyên Cực Cung tìm hiểu tin tức. Nguyên Cực Cung được thiên bộ quản đến tường đồng vách sắt, Hiện Nhi không thể tìm hiểu được tin tức gì, đành trở về Thanh Phân Cung, do dự dừng mãi ở ngoài không dám vào cung. Kết quả đang do dự thì gặp được Trọng Lâm tiên giả của Thái Thần Cung đến đây. Trọng Lâm tiên giả nhận ra nàng hỏi: "Hòa chủ các ngươi đang ở trong cung không?" Hiện Nhi không dám chậm trễ, lập tức bước lên, cung kính dẫn Trọng Lâm tiên giả vào cung. Hiện Nhi cũng ở trên trời làm việc mấy vạn năm, cũng là một tiểu tiên nga thông minh, quen với tin tức linh thông. Thấy một người nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt đối không ra khỏi Tam Thập Tam Thiên Trọng Lâm tiên giả, lại đến cung Thanh Phân. Trong tay còn cầm một thứ giống như là dụ thư. Trong lòng có hơi trầm mặc, cảm thấy không hay rồi. Dự cảm của Hiện Nhi không sai, Trọng Lâm tiên giả hôm nay đến cung của các nàng quả thực là có việc, là gửi đạo dụ của đế quân. Dụ thư xưa nay dùng để giáng chức tiên giả, phần dụ thư này trong tay Trọng Lâm chắc cũng có tác dụng như vậy. Dụ thư này khởi đầu ngắn gọn, không có lời khách sáo gì, vừa viết đã đi thẳng vào nội dung. Đầu tiên trách Yên Lan thân ở vị trí hoa chủ nhiều năm qua lại không có chí tiến thủ, gần đây chuẩn bị thiên hoa thịnh điển. Mặc dù không phạm phải sai lầm lớn nhưng lại không ít những sai sót, trải qua 3 vạn năm vẫn khó đảm đương chức hoa chủ, khiến cho người ta thất vọng. Thứ hai trách làm việc không nghiêm túc, không ở yên trong cung làm việc còn nhàn tản, không tôn trọng bề trên, không hiếu hảo với đồng liêu, làm ra rất nhiều chuyện khác thường, làm tiên thất trách lại thất đức, khiến cho người ta đau lòng. Cho nên đế quân giáng dụ thư đoạt đi vị trí hoa chủ của nàng, giáng chức đến Bắc Hoang làm tiên giữ sông, mong nàng nhận ra lỗi lầm của mình. Tiên giữ sông là một địa tiên và lại là một tiểu tiên, chức vị này thậm chí còn không thể so sánh được với tiên thị của các tiểu tiên nga hầu hạ ở các cung nữa. Hiện Nhi nghe Trọng Lâm đọc xong dự thư này, lòng lạnh đi một nửa, thấy vẻ mặt hòa khí của Trọng Lâm, đè nén sự e dè, run rẩy hỏi Trọng Lâm một câu: "Tiên, tiên quân thứ tội, nô tỳ có một chuyện không rõ, cầu tiên quân giải nghi hoặc. Hoa chủ bị giáng chức, vậy những tiên cung trong Thanh Phân Cung chúng ta thì lên đi đâu?" Trọng Lâm cuộn dụ thư lại, lại rất thân thiết trả lời nàng vấn đề này: "Đây là chuyện của tiên thị, Tể Lương tiên quân của Ti tiên thị sẽ phái người đến sắp xếp cho các ngươi nhanh thôi." Nói xong lời này, Trọng Lâm lại giao cuốn dụ thư cho Yên Lan. Không ngờ Yên Lan vẫn quỳ dưới đất, không thấy rõ biểu cảm của nàng, đứng bật dậy lướt qua như gió khỏi đại điện. Trọng Lâm nhíu mày, liếc mắt nhìn bóng lưng của Yên Lan đi về phía cửa cung, ra lệnh cho Hiện Nhi: "Ngươi đi theo coi thử, đừng để nàng gây ra bất cứ chuyện gì." Hiện Nhi lĩnh mệnh vội vàng đi theo. Hiện Nhi cuối cùng cũng tìm được Yên Lan ở cửa Nguyên Cực Cung. Yên Lan quỳ gối trước bậc thềm bạch ngọc cao cao, Tam Điện Hạ đứng trên bậc thang, thiên bộ đang che ô cho hắn. Bốn thị vệ mặc giáp bạc không còn canh giữ ở cửa cung nữa, mà canh giữ cách cửa cung trăm trượng, ngăn cản các tiểu tiên muốn đến hóng hớt, nhưng họ lại cho nàng vào. Hôm qua theo kế hoạch của Yên Lan đã tính toán thì hai vị kiểu khách đang ở trong Nguyên Cực Cung. Hiện Nhi chợt thấy bất an, mặc dù Yên Lan đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, nhưng nàng luôn cảm thấy dùng kế hoạch này đi lừa gạt các tiên quân khác còn có thể, nhưng nếu muốn gạt Tam Điện Hạ chấp trưởng Hình Ti thì quả thực còn xa vời lắm. Bởi vậy cả ngày hôm qua trái tim của nàng vẫn treo cao không thả xuống được. Hôm nay thanh kiếm treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tam Điện Hạ quả nhiên nghi ngờ hoa chủ nhà nàng, bằng không dụ sư giáng chức của đế quân kia sao lại cố tình giáng xuống hôm nay. Nếu không, hoa chủ nhà nàng vì sao sau khi nhận được dụ thư kia lại đi tìm Tam Điện Hạ? Vì sao Tam Điện Hạ thà để cho các tiểu tiên tụ tập ở bên ngoài Nguyên Cực Cung xem náo nhiệt, cũng không cho phép hoa chủ nhà nàng bước vào cửa cung? Vị Điện Hạ ở Nguyên Cực Cung này từ trước đến nay đều đối xử rất phong độ với các tiên tử. 3 vạn năm qua, gia chủ nàng gây ra rất nhiều họa như vậy, hắn đều hời hợt bao dung cho nàng. Lần này thế trận này, Hiện Nhi không khỏi kinh hãi, mỗi động tác làm ra đều ẩn chứa sự sợ hãi. Nàng nơm nớp lo sợ tới gần, thấy mặt Yên Lan tái nhợt đang nhìn Tam Điện Hạ ấm ức tố cáo: "Ta biết dụ thư kia là ý của Điện Hạ, trên đó có đủ loại lời trách ta, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Điện Hạ muốn phạt ta thật ra là bởi vì hai vị tiên tử hôm qua xông vào tháp gặp nạn, nhưng ta không hiểu Điện Hạ vì sao lại trách chuyện này lên đầu ta. Dung Dung tiên tử kia muốn xông vào tháp, ta cũng từng khuyên can, khuyên không được để nàng xông vào tháp. Ta cũng phái người đi Nguyên Cực Cung chuyển tin rồi, Điện Hạ thường ngẫm lại đi. Hôm qua nếu không phải ta phái người đi báo tin, ngài có thể kịp thời chạy đến cứu hai vị tiên tử kia sao? Ta không dám tham công, nhưng điện hạ không chỉ không cảm kích ta, ngược lại còn giận chó đánh mèo với ta. Điện hạ đối xử với ta như thế thật bất công. Mưa rơi không lớn, những sợi tơ mềm mại phiêu tán trong gió, bởi vậy Yên Lan quỷ gối trên mưa này cũng không thấy chật vật, chỉ có sợi tóc bị mưa phùn làm thấm ướt dán lên má nhìn hơi lộn xộn, nhưng không tổn hao đến vẻ đẹp của nàng, mà càng khiến nàng trở nên yếu đuối và đáng thương. Hiện nhi hầu hạ Yên Lan 3 vạn năm, tận mắt nhìn nàng từ một tiên tử tuy có chút thanh cao ích kỷ, nhưng trong lòng là sự ác độc sâu không lường được, rồi từng bước biến thành bộ dáng hôm nay. Nàng tự dưng là hiểu Yên Lan, biết giờ phút này nàng đang giả vờ, nhưng Yên Lan diễn quá chân thực, khiến Hiện Nhi cảm thấy nếu nàng không giam ra tính kế dung dung cùng nàng thì nói không chừng cũng bị Yên Lan lừa gạt. Có lẽ hoa chủ nhà nàng thật sự còn có thể xoay chuyển. Nghĩ tới đây, Hiện Nhi lập tức tiến lên, im lặng quỳ gối bên cạnh Yên Lan, cầm ô cho nàng, bắt đầu tận tâm tận lực sắm vai một người hầu trung thành không rời. Sau khi lời nói của Yên Lan rơi xuống, trước cửa cung yên tĩnh một lát, trong sự yên tĩnh là Thiên Bộ lên tiếng trước. Hôm qua hai vị tiên tử xông vào tòa yêu tháp, tiên tử quả thật không có ý xấu, không động tay động chân vào việc này sao? Điều này lại không phù hợp với tính cách của tiên tử. Yên Lan nghe vậy, đôi mắt bỗng dưng đỏ lên, giống như cực kỳ oan uổng, cũng cực kỳ ẩm ức. Chẳng lẽ trước đây ta từng có những suy nghĩ sai trái, làm ra vài việc hồ đồ, thì bây giờ không cho phép ta sửa đổi sao? Ta hôm nay thật sự chỉ muốn làm tốt vị trí hoa chủ này, còn lại vẫn chưa nghĩ đến. Điện hạ không phải cũng từng nói, chỉ cần ta sửa chữa, chặt đứt ý niệm đối với điện hạ, thì ngài tình nguyện giúp đỡ ta trên cửu trọng thiên sao? Thiên Bộ thấy kinh ngạc vì Yên Lan bây giờ lại trở nên lanh lợi như vậy. Tam điện hạ quả thật bởi vì hoài nghi cô dung xông vào tòa yêu tháp có liên quan đến Yên Lan mới muốn đẩy nàng ra, nhưng quả thật loại hoài nghi này cũng không có chứng cứ, mà điện hạ dường như căn bản không nghĩ tới muốn tìm chứng cứ, đã quyết định đẩy nàng đi. Lúc đó Thiên Bộ cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc này đối mặt với nước mắt của Yên Lan, Thiên Bộ lại cảm thấy không biết nói gì. Yên Lan quan sát sắc mặt thấy Thiên Bộ như thế, hiểu được những lời nói vừa rồi của nàng đã có tác dụng. Nàng biết đây là lúc tốt nhất để tiến thêm một bước nữa, giơ tay lau nước mắt đi, định nói thêm gì đó, trên đầu lại bất thình lình truyền đến một tiếng hỏi. Vậy chuyện Địch Cơ thì sao? Là Liên Tống đang hỏi nàng. Bàn tay lau nước mắt của Yên Lan dừng lại. Chuyện Địch Cơ rơi xuống nước qua nửa tháng rồi, ngày đó không có người tới truy cứu. Liên Tống sau khi trở lại Cửu Thiên cũng chưa từng hỏi đến. Nàng vốn tưởng rằng việc này đã qua rồi, hoàn toàn không ngờ Tam Điện Hạ sẽ nhắc tới vào lúc này. Câu hỏi này vượt quá sự tính toán của nàng. Nàng vô thức tự bảo chữa cho mình. Địch Cơ? Ý Điện Hạ là nói Địch Cơ vô tình rơi xuống nước ở Thiên Hoa Tịnh Điển sao? Đó là vì đại thần nữ Biên Xuân Sơn đã hiểu lầm nàng là mỹ nhân mới của Nguyên Cực Cung, cho nên mời nàng đến tiểu đình Hồ Sa La mượn đao giết người. Đây là thủ đoạn ta hay dùng lúc còn bé. Liên Tống cảm thấy nhàm chán, cắt đứt lời của nàng nói. Khóe môi khẽ nhếch lên là nụ cười không rõ ràng, giống như cảm thấy nàng ngây thơ. Các thần nữ Biên Xuân Sơn vì sao lại biết được sự tồn tại của Địch Cơ? Đối với ta mà nói thì đó không phải là chuyện khó điều tra. Ngươi nói thử xem. Yên Lan cứng đờ. Một lúc lâu sau, môi run rẩy của nàng phát ra một chút âm thanh. Ta chỉ là... Nàng không thể ngụy biện nữa, mà trong nháy mắt đó nàng đột nhiên hiểu được ngụy biện là vô dụng cũng vô nghĩa. Chuyện trong tòa yêu tháp, Liên Tống không có chứng cứ, không định được tội nàng, nên hắn muốn dùng việc này để định tội của nàng. Nàng không muốn rời khỏi Cửu Trọng Thiên, không muốn xuống phàm giới là một thần sông nho nhỏ. Yên Lan cuối cùng cũng trở lên hoảng hốt, lại bởi vì hoảng hốt và sợ hãi trở lên không lựa lời. Coi như ta trêu chọc Địch Cơ kia đi, nhưng vì một nhạc cơ đê tiện, điện hạ đã muốn giáng chức của ta. Như thế. Bên môi Liên Tống lại xuất hiện một nụ cười chế giễu. Thân là thần tiên Cửu Thiên, tâm không có thiện niệm, không nghĩ đến chúng sanh, còn ỷ lớn hiếp bé, đức bạc không có tôn nghiêm, tất sẽ gây họa. Đã như vậy, cách chức hoa chủ của ngươi, cho ngươi đi hạ giới tu thêm đức hạnh, như vậy có phải rất hợp đạo lý? Tâm không thiện niệm, đức bạc không có tôn nghiêm. Yên Lan không thể tiếp nhận những lời bình luận này, nhịn không được mà khàn giọng. Người căn bản không phải là vị Địch Cơ. Liên Tống cũng không phủ nhận, lại thừa nhận rất sảng khoái. Tất nhiên là không phải vị Địch Cơ. Yên Lan gắt gao nắm chặt tay. Nhưng chuyện kia là do ngươi có thành kiến với ta, ngươi không có chứng cứ. Liên Tống rũ mắt nhìn nàng. Ngươi nên thấy may mắn vì ta không đi tìm chứng cứ. Nhưng ngoài câu nói này hắn không nói nhiều nữa, chỉ giơ tay xoa xoa thái dương, giống như ứng phó với nàng lâu như vậy khiến hắn cảm thấy phiền não. Dụ từ đó đã nói rất rõ ràng, thời gian còn lại của ngươi không nhiều lắm, trở về dọn dẹp rồi khởi hành đi núi Đan Hồ đi, Cửu Trọng Thiên không lưu ngươi nữa. Nói xong những lời này, không đợi Yên Lan phản ứng, hắn xoay người đi về phía cửa cung, cũng không cho Thiên Bộ che ô. Thiên Bộ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tam Điện Hạ căn bản không hạ lệnh cho nàng đi tìm chứng cứ Yên Lan tính kế hắn. Yên Lan đã phạm bao nhiêu sai lầm trong quá khứ, tất cả đều dựa vào Nguyên Cực Cung che chở mới có thể vững vàng như núi Thái Sơn trong tất cả những lời buộc tội của các vị thần, mà những sai phạm trong quá khứ của nàng đã đủ cho nàng bị giáng chức 10 lần 100 lần rồi. Bây giờ muốn cách chức của nàng ấy, quả thực không cần phải tìm ra sai lầm gì mới của nàng. Thực ra nếu Yên Lan không trêu chọc Tổ Thị Thần thì chưa chắc thật sự chọc giận đến Tam Điện Hạ. Nghĩ đến đây, Thiên Bộ chỉ cảm thấy giật mình, lại thấy Yên Lan ngu xuẩn. Tính tình nàng từ trước đến nay luôn ôn hòa nhu thuận, lúc này cũng không nhịn được chế giễu Yên Lan một câu: còn không hiểu ý Điện Hạ sao? Ý của Điện Hạ là ngài nề mặt trưởng y, sẽ không chủ động đi tìm chứng cứ mưu hại người khác của ngươi, bởi vì nếu có chứng cứ, ngươi sẽ không nhận hình phạt dễ dàng như vậy. Lại thở dài một tiếng: lúc này ngươi ở chỗ này quỳ gối chất vấn Điện Hạ, vì sao lại đẩy người đi? Cũng là nhờ phúc của trưởng y, nhờ vào sự thông cảm của Điện Hạ, ngươi có hiểu không? Trên mặt của Yên Lan vẫn còn mang theo nước mắt, giống như không nghe thấy lời nói của nàng, chỉ lẩm bẩm: vì hai người kia, hắn đối với ta như vậy, chẳng lẽ lúc này hắn nghiêm túc ư? Nhưng nếu hắn có thể nghiêm túc, vì sao không thể nghiêm túc với ta? Lẩm bẩm những lời này, đáy mắt có máu tràn lên, xen lẫn hận ý nổi lên hung tàn. Nàng bất ngờ đứng lên, đuổi theo bóng lưng của Liên Tống chạy dọc theo bậc thang, nhưng ước chừng quỳ quá lâu, bước chân không vững, chưa chạy được mấy bước đã chật vật ngồi xuống bậc thang. Hiện Nhi vội vàng bỏ lên đỡ nàng, lại bị nàng hất văng. Nàng vừa trèo lên bậc thang, vừa điên cuồng gào về phía bóng lưng của Liên Tống: Liên Tống quân, ngươi nợ ta, ngươi nợ ta, lại còn muốn đuổi ta đi. 3 vạn năm trước, ta muốn ngươi cứu ta, muốn ngươi cho ta tái sinh sao? Ngươi còn đến phàm thế tìm ta, là ta bảo ngươi chặt đứt luân hồi của ta biến thành thần tiên sao? Thành tiên làm chức hoa chủ này ở cửu thiên chẳng khác gì đi trên băng mỏng, từng bước đến gian nan, trải qua những ngày khó khăn như vậy, những khổ sở này đều là ngươi ban cho ta, bây giờ ngươi lại muốn triệt để loại bỏ ta, đuổi ta đi. Ngươi nói làm tiên nên có thiện tâm, có lòng thương kẻ yếu, nhưng ngươi lại đùa bỡn vận mệnh của ta như thế, thiện tâm, lòng thương kẻ yếu của ngươi đâu? Tiếng chửi vang lên đầy phẫn hận. Liên Tống đang muốn bước vào trong cửa cung thì dừng bước, quay người lại: ngươi nghĩ như vậy sao? Hắn trầm mặt trong chớp mắt: lúc trước ta không để ý hỏi trưởng y cứu nàng, khiến nàng đầu thai phàm thế trở thành người, có lẽ nàng quả thực không muốn thế, cho nên ngươi là ngươi, không có bóng dáng của nàng. Hắn khẽ chế giễu: ta không nên cứu ngươi, đó là lỗi của ta, cho nên 3 vạn năm này ta cho ngươi đủ che chở, cũng tìm duyên sư cho ngươi để ngươi cầu học, để ngươi có thể làm tốt một vị thần tiên, có thể đảm nhiệm chức khoa chủ này. Làm như vậy, ta tự nhận mình hết lòng đối với ngươi rồi. Nói đến đây, hắn khẽ cười một tiếng: nếu ngươi không vui cũng không thỏa mãn, và lại thành tiên cũng không phải ước nguyện của ngươi, vậy ta đưa ngươi trở về phàm thế, để ngươi nhập lại luân hồi. Ngươi xem xét lại rốt cuộc là muốn nhập luân hồi hay là muốn đi núi Đan Hồ, ngày mai trả lời ta là được. Lúc này ngươi có thể tự mình lựa chọn. Vừa dứt lời, hắn không nhìn Yên Lan nữa, cất bước đi vào. Thân ảnh rất nhanh biến mất sau cánh cửa cung. Yên Lan hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thành tiên thật sự không phải ý nguyện của nàng sao? Nàng thật sự muốn trở thành người trần hơn sao? Không, không phải. Thiên Bộ cầm ô từng bước đi lên bậc thang, tới bên cạnh Yên Lan không khỏi lắc đầu: 3 vạn năm trước nếu không có Điện Hạ cứu tiên tử sớm đã chết rồi. Điện Hạ cứu người, giúp ngươi chuyển thế làm người, sau đó lại giúp ngươi trở lại thiên đình, cho ngươi một tiên chức vạn người tôn kính. Ngươi còn cảm thấy Điện Hạ nợ ngươi sao? Tiên tử có biết làm cho một yêu tộc hay một phàm nhân tu tiên khó khăn đến mức nào không? Nàng nhìn Hiện Nhi đang nơm nớp lo sợ che ô cho nàng bên cạnh Yên Lan nói: tỷ nữ Hiện Nhi của ngươi chính là Đỗ Yêu Quyên thành tiên. Ngươi biết nàng là yêu thành tiên, tổng cộng phải trải qua bao nhiêu năm tu luyện không? Ngươi có biết từ một tiên thị bình thường trèo đến vị trí hoa chủ như ngươi đều phải có năng lực và vận khí không nào? Phải chịu đựng biết bao nhiêu năm không? Giọng nói Thiên Bộ ôn hòa, nhưng lời nói ra lại giống như một cái gai mềm đâm vào lòng Yên Lan. Nàng thanh ca phản kích: nhưng hắn cứu ta, giúp ta thành tiên, cũng không phải vì ta, chỉ là vì hắn, là vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của hắn. Thiên Bộ bất đắc dĩ nở nụ cười: Tiên tử có biết câu nói nhìn tình không nhìn tâm, làm một vị tiên trên đường tu tiên, từ chỗ thần Phật có thêm một linh bộ vô tâm thì chính là cơ duyên. Người tu tiên không bởi vì thần Phật vô tâm đã quên đi ân tình của thần Phật. Đương nhiên, đây chỉ là đạo nghĩa mà người tu tiên chúng ta tin tưởng. Nàng dừng một chút. Nếu tiên tử quả thật không muốn làm tiên thanh cao được danh xứng với thực, nên trách cứ điện hạ cũng không sai. Nhưng ta thấy tiên tử dường như cũng không phải không muốn làm tiên. Không phải sao? Yên Lan run môi, nàng muốn cãi lại, nói mình quả thực không muốn làm tiên. Nhưng nói lại như vậy, thiên bộ nhất định sẽ đi bẩm báo với tam điện hạ. Tam điện hạ kia sẽ khiến nàng nhập phản thế. Nàng nghĩ đây là tâm cơ của tiên bộ, người này sao có thể xấu bụng như vậy. Nàng hận đến nghiến răng, lại không có lời nào để nói. Thiên bộ khẽ thở dài. Tiên tử, người thực ra rất tham lam, người có phải người chưa bao giờ biết hay không? Nhưng mặc dù ngươi tham lam như thế, tam điện hạ vẫn nể mặt trưởng y, cho phép ngươi đến một tiên sơn làm một địa tiên tự tại. Đây là ân hệ của ngài, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nói xong những lời này, tiên bộ cũng không để ý tới nàng nữa, cầm ô đi về phía cửa cung. Lời nói của tiên bộ như chiếc chùy nặng gõ vào trong lòng của Yên Lan. Gương mặt nàng xanh trắng đan xen. Nàng chưa từng nghĩ mình tham lam. 3 vạn năm qua, chẳng lẽ không phải là nàng đang nhẫn nhục gánh chịu sao? Nàng không phải là người luôn chịu thất vọng sao? Liên Tống đã đưa nàng lên trời, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với nàng sao? Hắn đã cho nàng tất cả mọi thứ, bao gồm cả tình yêu của mình, không phải là thứ nàng nên nhận được sao? Cho không được, không phải nàng phụ chính mình sao? Điều đó có gì sai sao? Đúng vào buổi trưa, Yên Lan trở về Thanh Vân Cung, sau đó ngồi không nhúc nhích ở Thanh Vân. Hiện Nhi ở bên cạnh nàng, thỉnh thoảng rót cho nàng một tách trà, nhưng nàng không uống. Đêm khuya xuống, Hiện Nhi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Yên Lan cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói khàn khàn, giống như từ dưới lòng đất chuyển lên, hỏi Hiện Nhi đang ngủ gật, người nói xem ta có tham lam không? Hiện Nhi cả kinh, bỗng dưng tỉnh táo, nghe câu hỏi của Yên Lan lại không lập tức trả lời. Im lặng, ánh mắt của Yên Lan nặng nề nhìn chằm chằm Hiện Nhi, đột nhiên tức giận, nắm lấy chén trà trong tay ném mạnh về phía Hiện Nhi, nói đi. Chén ngọc lệ lên trán của Hiện Nhi, đầu Hiện Nhi ong lên một chút, nàng sững sờ giơ tay lên sờ trán, đầu ngón tay có màu máu đỏ, là máu. Hiện Nhi mở mắt, áp lực phẫn hận trào dâng, nàng cuối cùng không nhịn được bất ngờ đứng lên. Vâng, từng câu từng chữ thiên bộ tiên tử nói đều rất đúng, người tham lam không biết đủ. Hiện Nhi lau lau máu trên trán. Khi ngươi vừa lên trời, tiên thị tư quản nói ngươi là tiên tử đi cửa sau, ai cũng không muốn đến Thanh Vân Cung hầu hạ ngươi. Nhưng ta cũng từng nghe nói đến công lao của trưởng y tiên tử, bởi vậy mặc dù được phân đến Thanh Vân Cung, cũng không có hai lời, chỉ toàn tâm toàn ý đi theo ngươi. Ngươi rất may mắn, vị trí hoa chủ cao ngất, lại có tam điện hạ chống lưng, phàm là người đứng tự lập cũng không đến nước này. Nhưng ngươi lại không có chí tiến thủ, đã 3 vạn năm rồi mà một lần thiên hoa thịnh điển còn làm sai sót đủ điều, bị chúng tiên chỉ trích. Hiện Nhi cắn răng nói một hơi, thiên cung này quả thực rất khó sống, nếu ta phản chủ thì không cách nào tiếp tục ở chỗ này, cho nên mặc dù ngươi trứng mắt cũng chỉ có thể đi theo ngươi, phỏng đoán tâm tư của ngươi, phối hợp với ngươi, mỗi ngày đều dự xưng nô tỳ đi theo ngươi, làm không ít chuyện ngu xuẩn, cuối cùng chọc đến tam điện hạ. Đi đến bước này, ngươi không chỉ có tham lam mà còn ngu ngốc như lợn. Đại khái là không ngờ Hiện Nhi lại dám mắng nàng, Yên Lan ngay từ đầu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đợi khôi phục tinh thần lại, vừa sợ vừa giận, lật tay một cái, một chiếc roi giả xuất hiện trong tay nàng. Nàng cầm roi trực đánh về phía Hiện Nhi, tiện tỷ ngươi dám khinh nhục ta. Hiện Nhi lại lưu loát né tránh đường roi kia, giống như bay ra ngoài, vừa chạy vừa đi, không quên chế nhạo Yên Lan. Hừ, ta chẳng qua nhìn ngươi đáng thương, mới ở cùng ngươi đêm cuối cùng này, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể tùy ý đánh mắng ta sao? Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là thần giữ sông, ngươi hãy thử bắt đầu từ một tiểu tiên chậm rãi đi lên, xem chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi thì phải chịu đựng bao lâu mới lần lỡ lên cửu trọng thiên này. Hôm nay Yên Lan không uống một ngụm nước nào, thể lực cũng vì thế mà không đủ, đuổi theo Hiện Nhi còn chưa tới cửa đã thấy lực bất tòng tâm, lại nghe được lời này của Hiện Nhi, càng thẹn quá hóa giận, thất khiếu bốc khói, trong lòng dâng lên một ngọn lửa, khí huyết uất ức lại bỗng dưng từ trên không rơi xuống, khiến Hiện Nhi cười to. Yên Lan phun ra một ngụm máu, nàng đến cửu trọng thiên 3 vạn năm lại thất bại đến thế này sao? Nghĩ đến đây, không nhịn được vừa hận vừa đau, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm, Yên Lan hôn mê bất tỉnh. Dược Quân ở Nguyên Cực Cung 2 ngày cho đến khi hồi phủ, cả người đều có chút mờ mịt, chỉ cảm thấy chuyến đi Nguyên Cực Cung này rất kỳ diệu. Từ khi hắn xuất sư từ sư phụ lão Dược Quân của hắn tới nay, lần đầu tiên khám cho một người mà thấy hồ đồ như vậy. hắn chưa bao giờ trần mạch nào lại ly kỳ như bằng hữu của Tam Điện Hạ. Tựa như tiên lại không giống tiên, tựa như ma lại không giống ma. Lúc bắt mạch, Tam Điện Hạ cũng ở bên cạnh hắn. Thấy thần sắc hắn ngơ ngác, chỉ để hắn chiếu theo phương thuốc bình thường, giải độc bình thường cho bằng hữu này uống là được. Trong lòng hắn không yên tâm, nhưng Tam Điện Hạ nói như thế, hắn đành đi phối thuốc. Dựa theo kinh nghiệm của dược quân đã trúng độc tình nhân của đằng yêu vạn năm kia, ít nhất phải hạ 7-8 đơn thuốc mới có thể giải độc triệt để. Nhưng cũng không biết vị bệnh nhân này có thể chất gì, chỉ dùng thuốc 2 ngày, độc trong cơ thể đã hết, khiến cho hắn một khắc lầm tưởng y thuật của mình là thiên hạ đệ nhất. Để đề phòng bất chắc, Tam Điện Hạ lại giữ hắn thêm nửa ngày. Sau khi xác nhận vị bằng hữu kia của hắn quả thật không có gì đáng ngại, mới tả hắn về dược quân phủ. Tổ thị sau khi loại đi tình độc trong cơ thể, quả thực không có gì khó chịu. Ngày hôm sau đã đi Thái Thần Cung dẫn lốt tà lực Tây Hoàng Nhận còn lại trong cơ thể nặng ra ngoài. Dẫn 3 ngày, khi một chút tà lực Tây Hoàng Nhận cuối cùng bị đế quân dẫn ra, đưa vào bình thiện đức, thì tiên cốt của nàng trở nên thoải mái hơn nhiều. Hơn 3 tháng nay nàng vẫn bị tà lực Tây Hoàng Nhận tra tấn, quả thật có một chút nội thương. Đế quân cho nàng thêm 2 lọ thuốc, để cho nàng vừa uống thuốc vừa hoạt động xương cốt mỗi ngày để điều dưỡng. Chỉ là đế quân cũng nặng nề cảnh cáo nàng, kêu nàng không nên hoạt động kịch liệt như ở tòa yêu tháp lần nữa. Cưỡi ngựa bắn cung là được rồi, sau đó nói với nàng vài câu về chính sự, đại ý là liên tống lần này có chút ngoài dự liệu. Đỉnh lò kia luyện nhanh hơn hắn tưởng, 2 ngày nay đã xong, đợi đỉnh lò kia làm xong thì đã có thủng chúa. Bọn họ sẽ chia nhau đi lấy mấy loại nguyên thần lực trong hỏa thổ này. Khi đế quân nhắc tới liên tống, hơi dừng một chút để ý biểu cảm của tổ thị. Nhưng tổ thị hình như không có biểu cảm gì đặc biệt, đế quân mới rời ánh mắt đi. Chuyện độc tình của tổ thị đế quân đã biết, nhưng đế quân cũng không thích nhiều chuyện, cũng lười nghĩ đến việc nàng và liên tống có xảy ra chuyện gì hay không. Lúc này nhìn nàng nhiều một cái, toàn bộ bởi vì ngày hôm trước liên tống đến tìm hắn, nói cho hắn biết mình đã khôi phục trí nhớ, nhớ lại hết thảy mọi chuyện của 3 vạn năm trước. Vừa nghe được tin này đế quân kinh ngạc, nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt đã bình tĩnh. Bởi vì lúc trước sửa đổi trí nhớ của liên tông quả thực một công trình phiền phức, sau khi tu sửa đến hôm nay hắn cũng từng mất kiên nhẫn, vì vẫn có vài sơ hở khiến cho liên tông khi quay về tìm được lỗ hổng, từ đó lật đổ toàn bộ công trình của hắn. Điều này cũng rất có thể, nhưng đế quân không thừa nhận đây là sơ suất của mình, mà cảm thấy đây là vận mệnh. Mà nếu vận mệnh đã không thể ngăn cản thì còn tốn sức can thiệp vào chuyện của 2 người bọn họ làm gì. Hắn điên chắc, hắn đã nghĩ như vậy. Ngày đó Liên Tống nói chuyện với hắn cảm thấy rất bình tĩnh. Liên Tống cũng không nói nhiều, chỉ nói hắn biết được tổ thị muốn làm một con rối để lừa gạt hắn. Cũng biết đế quân sửa đổi trí nhớ của hắn là vì tốt cho hắn. Năm đó hắn quả thật rất không lý trí. Chỉ là chuyện đã qua 3 vạn năm, bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu chuyện quá khứ đều như mây khói, đã không còn gì để lưu luyến nữa. Mà hắn nhớ tới con rối nằm ở Bích Hải Thương Linh, trên người nàng còn có vẻ ngược của hắn. Lần này hắn đến gặp đế quân, nói rõ tất cả những chuyện này là muốn lấy lại vẻ ngược của mình trên người con rối kia. Trong mắt đế quân, Liên Tống đây là cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, dù sao 2 người cũng sẽ không có tương lai gì. Liên Tống có thể nghĩ như vậy thì không có gì là tốt hơn được nữa. Hắn rất vui mừng. Nếu đế quân hiểu tình cảm, hắn sẽ không dễ dàng tin lời của Liên Tống như vậy. Đã là tình yêu khắc cốt ghi tâm thì sao có thể nói nghĩ thông suốt là thông suốt, nói buông xuống thì buông xuống được. Nhưng đế quân không hiểu tình, mà một người kiểu chủ tâm đã đạt đến cảnh giới chuyên chú như hắn cũng không hiểu được. Có những người và vật không thể buông xuống được, bởi vậy đế quân hoàn toàn không hề hoài nghi. Lúc này đế quân thấy tổ thị khi nhắc tới Liên Tống cũng không có gì khác thường, càng cảm thấy như thế rất tốt. Đây là bởi vì hắn không hiểu lòng Liên Tống, càng không hiểu lòng tổ thị. Mà giờ khác này, đừng nói là đế quân, kỳ thật ngay cả chính nàng cũng không biết chính xác lòng mình. Ngày hôm sau chính là ngày Ân Lâm lên Cửu Trọng Thiên bẩm báo với tổ thị. Lần này Ân Lâm mang về tin tức khó mà nói là tốt hay xấu. Sau khi suy đoán ý tứ của Khánh Khương là nhắm vào giới tử tu di trận, Ân Lâm và Chiêu Hy hợp tác với mấy vị văn võ thị dưới tay của Liên Tống, phối hợp điều tra dọc theo tuyến đường này, tra được không gian nhỏ trước đây tương giáp lèn vào mới được xây dựng không lâu. Nói cách khác, Khánh Khương cách đây không lâu bắt đầu sử dụng ma tướng để luyện chế sinh thể bắt đầu ma. Sau đó bọn họ lại dò xét 4 năm qua Khánh Thương quả thực luôn bí mật nghiên cứu giới tử tu di trận. Chỉ là họ cũng sợ sẽ đánh rắn động cỏ, hắn chưa bao giờ phái người đi Cửu Trọng Thiên trộm bản đồ giới tử tu di trận, chỉ nghiên cứu giới tử tu di trận còn giữ lại ở trong thư điển của ma tộc mà thôi. Bởi vậy chuyện Khánh Khương làm quá kín đáo, Ngay cả ma sứ bên cạnh hắn cũng không rõ lắm, cho nên mấy người tương giáp trước đó mới không tra ra được. Nhưng mấy tháng gần đây, Khánh Cương lại không nghiên cứu giới tử tu di trận nữa, mà bắt đầu thử luyện chế sinh thể bắt đầu ma. Theo Ân Lâm phỏng đoán, hơn phân nửa là bởi vì Khánh Cương đã nắm giữ được điểm yếu của giới tử tu di trận. Điều này cũng chứng tỏ suy luận của bọn họ về tham vọng của Khánh Cương thực sự đang đi theo hướng tích cực, không có đường vòng. Tổ thị nghe hắn mẩm báo xong tin tức này cũng không quá bất ngờ, gật gật đầu nói như thế. Lại nhìn Ân Lâm mang theo dáng vẻ phong trần mệt mỏi, ra lệnh cho hắn: "Ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa về Thái Thần Cung một chuyến, bẩm báo tin tức này với đế quân." Ân Lâm gật đầu, nói xong chính sự mới có thời gian hỏi nàng về chuyện riêng. Ân Lâm lần đầu tiên quan tâm tiên thể của nàng, sau đó lại suy nghĩ một chút mở miệng hỏi: "Nghe nói Yên Lan tiên tử bị giáng chức, cô Dung cảm thấy Yên Lan bị giáng chức rất có thể liên quan đến chuyện nàng xông vào tòa yêu tháp, nhưng nàng lại không nhớ gì, lại cảm thấy Tam Hoàng tử lần này quả thực oan uổng Yên Lan. Ta không ở trên trời, cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn hỏi Tôn Thượng thử, việc này có nội tình gì không?" Trước khi nói chuyện với Ân Lâm, tổ thị ở phụ cận Thiên Hà chạy ngựa. Lúc này con thiên mã toàn thân tuyết trắng của nàng đang dạo bước bốn vó uống nước ở trong Thiên Hà. Nàng và Ân Lâm cách ngựa không xa, đứng ở trong biển mây phụ cận. Cách đó không xa, xe vàng của Đạm Nhật Tinh Quân chạy qua Đông Thiên. Đồng tử trên xe một bút tây, ở chỗ xe vàng đi qua vẽ bể màu chiều quang. Đó là một buổi sáng mùa hè khá yên bình và yên tĩnh. Ân Lâm đặt câu hỏi, tổ thị rời ánh mắt từ trên chiếc xe vàng cách đó không xa trở về, suy nghĩ lại trả lời: "Yên Lan tiên tử kia quả thực bị giáng chức, cụ thể như thế nào ta cũng không biết. Có điều tiểu tam lang đã làm như vậy chắc hẳn đều có lý của hắn." Nói những lời này xong, nàng dừng lại lộ ra một thần sắc thức tỉnh, cũng hỏi Ân Lâm một câu: "Đúng rồi, trước đây quên hỏi ngươi, vị trưởng y tiên tử trong lời đồn kia hẳn là hạt sen đỏ ta để lại đúng không?" Không đợi Ân Lâm trả lời, nàng lại tiếp tục: "Ta thấy người ở trong trí nhớ của nàng, biết ngươi đã chăm sóc nàng trong một thời gian dài. Chỉ là tại sao những thần kỳ trọng thiên này lại nói Yên Lan tiên tử là trưởng y chuyển thế? Ta không biết hồn ta tạo ra lại có thể chuyển thế đấy." Thiên mã trắng như tuyết kia uống nước xong vui vẻ đi dạo xung quanh, rồi đến bên cạnh của tổ thị. Nàng vỗ vỗ cổ nó, thiên mã thân mật cọ cọ lên cánh tay nàng, lại chậm rãi đi dạo. Đợi cho đến khi bạch mã kia rời đi, Ân Lâm mới khôi phục tinh thần lại. Việc này thực sự là sơ suất của hắn, hắn lập tức cáo tội với tổ thị, nói hai ba câu về mối quan hệ sâu xa của mình với hạt sen đỏ kia. Về chuyện sau khi hạt sen bị hóa hình, hắn hơi chân chúc một chút nói: "Đi một vòng lớn, cuối cùng Tam Hoàng tử giúp trưởng y lên ngôi hoa chủ, nhưng trưởng y lại bởi vì mộ luyến Tăng Tịch, sau đó giúp Tăng Tịch cứu người trong lòng xông vào tòa yêu tháp, cuối cùng chết thảm. Tam Hoàng tử và trưởng y là bằng hữu tốt, không đành lòng thấy nàng hồn phi phách tán, cho nên thu ký tức của nàng lại, mời Linh Bảo Thiên Tôn phá hồn cho nàng. Ta biết hồn kia không thể chuyển thế được, bởi vì nàng dù sao cũng không phải là một tiên hồn chân chính, chỉ do linh thức hóa thành. Bởi vậy ta đến phàm thế kiếm một phàm hồn trở về, lèn vào phủ của Linh Bảo Thiên Tôn, lấy phàm hồn kia đổi lấy linh tức của trưởng y, lại đưa linh tức kia vào trong tiên thể của Tôn Thượng Ngài. Thiên đình vẫn chưa phát hiện ra chuyện linh thức của trưởng y bị đổi. Bọn họ coi phàm hồn kia là trưởng y, để cho nó đầu sinh chuyển thế, trở thành một phàm nhân tên là Yên Lan. Đây chính là lai lịch của Yên Lan tiên tử. Nàng và trưởng y thực ra không có quan hệ gì quá lớn." Sau khi nói rõ chi tiết này, hắn lại một lần nữa cáo tội: "Không kịp nói rõ với Tôn Thượng về chuyện này là do ta thất trách, lén lén vào phủ của Linh Bảo Thiên Tôn đổi hồn cũng là việc làm không được đàng hoàng. Chỉ là ngày đó ta thực sự lo lắng, nếu linh tức kia chuyển thế, không biết nàng sẽ trở thành cái gì, cho nên chỉ có thể ra hạ sách đó." Tổ thị yên tĩnh hồi lâu, không ngờ chuyện lại là như thế. Nàng nói lại thở dài: "Những năm trưởng y làm hoa chủ, đã từng cống hiến rất nhiều cho Tân Thần Kỷ, coi như cũng như ý Thiếu Quán." Nhắc tới Thiếu Quán, nàng lại trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn về phía chân trời xa xăm, thần sắc hiện lên vẻ bi thương, nhẹ giọng nói: "Ngươi làm không sai, trưởng y quả thật không thể chuyển thế. Linh trí và tình cảm của nàng, yêu hận và di truyền, năm đó thân phách của nàng tiêu tan, theo linh thức tiêu tán, đại đa số đều ở lại trong tòa yêu tháp. Tiểu tam lang năm đó thu lấy hơi thở của nàng, đơn giản chỉ là một phần ký tức của ta và Thiếu Quán, và một phần ký tức của trưởng y mà thôi. Lấy phần ký tức và một phần ký ức làm một hồn mới, cho dù hồn kê đầu thai thì cũng không còn là trưởng y nữa. Nàng không cách nào làm tiên, Cho dù phá cách để bạt nàng như In Lan tiên tử thì nàng cũng không thể đảm nhận chức hoa chủ được. Hoa chủ mà ta và thiếu quán để lại cho tân thần kỵ này chỉ có một trường y mà thôi. Nàng đã ra đi thì thực sự ra đi rồi. Lời này của Tổ thị có một phần thương cảm, Ân Lâm nghe cũng cảm thấy thương cảm theo, nhưng hắn lại rất nhạy cảm. Nghe Tổ thị nhắc tới tòa yêu tháp lập tức hiểu ý, lập tức hỏi: "Ý tuân thượng nà, trong tòa yêu tháp còn lưu lại ý tức của trường y?" Tổ thị gật đầu: "Ừ, chúng nó ký thác trên một khối linh thạch, có lẽ đó cũng là nguyên nhân bọn họ không bị mấy pháp khí kết hồn kia thu đi. Ta trong lúc vô tình dùng ánh sáng xuyên cơ quấn lấy linh thạch kia, sau đó những linh tức kia lại trở lại trong cơ thể của ta." Ân Lâm khiếp sợ. Tổ thị lại đột nhiên đổi đề tài, xoay người nhìn lại hắn: "Tiên giả Cựu Trọng Thiên hình như đều cho rằng trường y thích nhị hoàng tử Tăng Tịch, ngươi vừa rồi cũng nói như vậy nhỉ?" Ân Lâm sớm đã quen với việc Tổ thị khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ đổi đề tài, nghe vậy lập tức thu lại cảm xúc trả lời: "Điều này có gì sai sao?" Tổ thị lắc đầu: "Nàng cũng không thích Tăng Tịch. Khi phần ký ức đó trở lại, ta thấy ký ức và cảm xúc của nàng. Nàng thích Tiểu Tam Lang, nàng si tình với Tiểu Tam Lang là bởi vì lần đầu tiên gặp hắn đã có cảm giác quen thuộc với hắn, muốn thân cận, loại cảm giác mở ra tình trí của nàng, ở đáy lòng nàng gieo mầm yêu thích hắn." Ân Lâm nghe được thì hoảng hốt một hồi: "Sao nàng lại thích?" Nhưng lời còn chưa dứt, trong lòng đã nhảy dựng lên, đột nhiên hiểu ra, điều này thực sự có thể. Hơn 20 vạn năm trước, một đoạn thời gian trước thi hiến tế, Tổ thị đã nhớ tới Thủy Thần, nàng vẫn luôn nhìn thấy hắn trong mắt. Trường y là linh thức của Tổ thị, hồn của nàng là do Tổ thị tạo ra. Tổ thị vẫn luôn hoài niệm Thủy Thần lúc tạo hồn, vô ý khiến hồn kia nhiễm hoài niệm của mình đối với Thủy Thần. Đây hoàn toàn là hợp lý. Trường y có lẽ mang theo thất tình mà Tổ thị chưa hiểu hết đối với Liên Tống, nên mới yêu Liên Tống. Điều này nghe thật kỳ diệu, nhưng lúc này Ân Lâm lại cảm thấy thật sự là như vậy. Nhưng hắn tất nhiên không thể trả lời Tổ thị như thế. Tổ thị nhìn Ân Lâm một cái, thấy hắn vừa nói một nửa đã trầm mặc, cũng không có ý kiến tiếp tục mở miệng, lại rũ mắt tự mình phân tích: "Có thể nói như vậy có hơi chủ quan." Nàng hơi do dự: "Nhưng ta suy nghĩ thật lâu vẫn cảm thấy trưởng y ban đầu là có tình cảm với Tiểu Tam Lang, có lẽ bởi vì ta đã rất mong đợi sự ra đời của Thủy Thần. Không phải ngươi nói với ta rằng hơn 20 vạn năm trước ta từng có rất nhiều chấp niệm với Thủy Thần giáng thế sao? Cho nên nguyên nhân của tất cả những chuyện này có lẽ tất cả đều ở ta. Mà một tia ký ức cuối cùng của trưởng y trở về tiên thể của ta, ta có thể cảm nhận được tiếc nuối và đau đớn của nàng." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Ân Lâm: "Ngươi có biết những tiếc nuối và đau đớn đó đã lắng xuống như thế nào không?" Ân Lâm lắc đầu, hắn hoàn toàn không ngờ Tổ thị lại có thể phân tích đến thế. Nghe Tổ thị bình tĩnh tiếp tục nói: "Chúng bị phệ cốt chân ngôn trong thân thể của ta gieo trồng lấp xuống, chúng nó lắng xuống và sau đó ý thức như có như không cũng tiêu tan. Giống như nàng cuối cùng cũng cảm thấy an ổn, cũng thấy nhẹ lòng đối với thế gian này. Ta cũng biết kết thúc này tốt cho nàng hay không, nhưng bản thân nàng dường như hài lòng." Ân Lâm khàn giọng hồi tưởng lại quá khứ lương tựa lẫn nhau với trưởng y, cũng có hơi cảm thán, khẽ giọng chua xót nói: "Nàng có thể cảm thấy nhẹ nhàng thật là tốt." Tổ thị ừ một tiếng, hai người yên lặng một lát. Tổ thị hỏi hắn: "Đúng rồi, Tiểu Tam Lang lúc nào thì xuất quan?" Nàng nói tiếp: "Trường y vừa có tiền duyên sâu đậm với hắn, vậy nguyên nhân và hậu quả của những chuyện này cũng phải để cho hắn biết mới đúng. Trường y hẳn là cũng không muốn hắn một mực nhận In Lan tiên tử kia là chuyển thế của nàng, thậm chí vì In Lan mà thất vọng với nàng." Ân Lâm cười khổ: "Đúng là như thế. Nhưng nếu Tam Hoàng tử trách tội ta lúc trước thế linh hồn của trường y, thì ta nên ứng phó như thế nào đây?" Bạch mã kia lại đi tới cọ cọ trước mặt của Tổ thị. Tổ thị vuốt ve bờm ngựa chỉ nói: "Ngày đó không có cách nào, nếu hắn muốn trách tội, ta và ngươi cùng chịu vậy." Do dự một chút lại lần nữa hỏi Ân Lâm: "Hắn còn muốn bế quan bao lâu nữa?" Ân Lâm tuy rằng mới lên trời, nhưng hắn không hổ danh là đại quản gia của cô giao. Những chuyện nhỏ nhặt này hắn còn rõ hơn cả Tổ thị thần vẫn ở trên trời. "Tôn thượng người chúng độc đằng yêu kia, Tam Hoàng tử canh ngày một đêm, sau đó để In Lan đi, rồi tiếp tục bế quan luyện đỉnh lò, trung quy. Vậy đỉnh lò luyện xong hắn sẽ xuất quan thôi." Tổ thị nghe vậy gật gật đầu: "Ừ, sau khi tỉnh lại ta vẫn chưa gặp hắn." Nói xong lời này nàng chợt sửng sốt. Ân Lâm đoán không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, đang muốn mở miệng thì nàng đột nhiên lật người trèo lên ngựa. Bạch mã lắc lắc vó, nàng bước lên lưng ngựa, rũ mắt ra lệnh cho Ân Lâm: "Ngươi về trước, ta cưỡi ngựa đi dạo một lát." Giọng nói lại bình tĩnh, nghe không ra có cảm xúc gì. Ánh nắng ban mai tràn ngập trải dài khắp biển mây. Bạch mã đi về phía đông Cửu Trọng Thiên, Gió thổi làm chiếc váy vàng của Tổ Thị tung bay. Nàng quả thực vừa thích hợp vận động, vừa thích hợp với yên tĩnh. Tư thế cưỡi ngựa tao nhã xinh đẹp vô cùng. Ân Lâm nhìn theo bóng lưng của nàng, giống như lại nhìn thấy tiểu quận chúa năm đó thích phóng ngựa phi mã vào ngày xuân, trong lòng chợt hiện lên ngũ vị tạp trần. Tổ Thị nói nàng tỉnh lại mấy ngày nay vẫn chưa từng gặp Liên Tông, hắn cũng nghe thấy. Nhắc tới chuyện Tổ Thị bị nàng liên lụy trúng độc, Cố Dung rất hối hận, nhưng vừa nói đến Liên Tông cũng chỉ còn lại tức giận. Tôn Thượng trúng độc, trúng độc, nhưng hắn thì hay rồi, chỉ ở bên cạnh Tôn Thượng canh giữ nửa ngày, trời còn chưa sáng, Tôn Thượng còn chưa tỉnh, hắn đã trở về bế quan luyện cái lò đỉnh nát kia. Trong lời nói tất cả đều là sự bất mãn, nhưng Ân Lâm lại biết đây cũng không phải là Liên Tống lơ Tổ Thị thở ơ với nàng, mà là hắn không thể đối mặt với nàng được. Mà hắn vì sao không thể đối mặt với Tổ Thị, Ân Lâm cũng hiểu rất rõ, là bởi vì mình và Chiêu Hy lừa gạt hắn. Ân Lâm cũng không phải cố tình lừa gạt Liên Tống, bởi vì chính kiến tình cảm của hắn và Tổ Thị ở phàm thế, khi Tổ Thị tỉnh lại từ giấc ngủ say 3 vạn năm, hắn cũng từng mềm lòng với hai người bọn họ. Nghĩ tới nếu nhân duyên khó dứt thì mặc dù quên lẫn nhau, bọn họ vẫn động ý niệm với đối phương, vậy hắn sẽ không đi ngăn cản bọn họ, sẽ để cho bọn họ tùy duyên. Nhưng ngày đó lời Chiêu Hy nói cũng có lý. 3 vạn năm trước, Tổ Thị lột bỏ hoàn toàn ký ức về Liên Tông, tất nhiên là bởi vì cảm thấy mình và hắn không có tương lai, muốn dùng chúng để tạo ra một thành ngọc cho hắn. Nhưng làm như thế là bởi vì nàng yêu hắn rất sâu đậm, tự biết nếu nhớ đến hắn thì mình nhất định sẽ vì phàm tình mà dao động tâm hiến tế. Nàng ấy không thể trốn tránh trách nhiệm của mình trước số phận của người mình yêu và sự hy sinh. Nàng chỉ có thể chịu đựng nỗi đau và nỗi buồn mà chọn số phận. Chiêu Hy ngày đó chất vấn hỏi đến bên tai. Liên Tông nhớ lại, sau đó thì sao? Khiến cho Tôn Thượng cũng nhớ lại, sau đó lại để cho Tôn Thượng dễ dụ giữa việc chọn hắn và sứ mệnh của mình lần nữa. Ngươi thực sự nghĩ điều đó tốt cho Tôn Thượng sao? Còn ta lại cảm thấy để cho Tôn Thượng vĩnh viễn đừng nhớ mới là điều tốt nhất với nàng. Vốn là Tôn Thượng muốn buông tay, đây là lựa chọn của nàng vào 3 vạn năm trước. Lúc trước khi nàng đưa ra lựa chọn này đã đau đớn biết bao nhiêu, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy. Mặc dù bây giờ nàng đã tỉnh dậy sớm hơn 3 năm, nhưng kết cục cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ chúng ta lại để cho nàng đau đớn lần nữa sao? Mây đen bao trùm ập đến, nặng nề đè lên trái tim của Ân Lâm. Hồi lâu hắn nặng nề thở dài một hơi. Đó hẳn là cách tốt nhất bây giờ. Hết chương 22, hết quyển 3.